Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 505, Đồng Lai Khách Sạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tiểu Vương Gia. Hắn đây là nơi nào Tiểu Vương Gia a? Vì cái gì như vậy nhiều quốc gia đều cho hắn nhường đường? Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nhìn dáng vẻ địa vị rất lớn. Nơi đó mặt nhưng có vài cái nhất phẩm vương quốc đâu. Tránh ra đi, tránh ra đi, cho bọn hắn qua đi. Kia mấy nghìn người một tránh ra. Mặt khác vương quốc các cao thủ cũng bị Trường Không Vô Kỵ đoàn người cấp trấn trụ, sôi nổi chủ động cho hắn tránh ra một cái rộng lớn đại lộ tới. Nguyên bản tương đương yêu cầu thời gian chờ vào thành việc, liền vào lúc này giờ phút này trở nên thập phần đơn giản. Thanh Phong Quốc những cái đó những thiên tài giờ khắc này cũng coi như là thổ khí dương mi thực. Đương nhiên, bọn họ đối với Trường Không Vô Kỵ bội phục cũng càng thêm đạt tới đỉnh phong. Nguyên bản nói là có nguy hiểm gì đó mới sử dụng đại dịch truyền sách lược tương đương, nhưng hiện tại xem ra nơi nào có nguy hiểm. Tất cả mọi người phải cho chúng ta mặt mũi a, đây là Thanh Phong Quốc Trường Không Vô Kỵ. Ai nha nha, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Tiểu gia, ngài cùng ngài người liền trực tiếp qua đi. Đương Trường Không Vô Kỵ đi đến đế đô trước đại môn thời điểm, lại lần nữa làm mọi người xác định hắn thân phận bất phàm sự tình lại xuất hiện. Phụ trách đế đô vào thành thủ tục chủ bộ đại nhân tự mình nghênh đón hắn, còn cúi đầu khom lưng, thái độ khiêm tốn cực kỳ, có thể thấy được cái này Trường Không Vô Kỵ bối cảnh thật là thực không tầm thường. Trong lúc nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai hỏi ý liền cũng lại lần nữa dâng lên. Đương kia mấy ngàn người nói ra Trường Không Vô Kỵ cùng Càn Nguyên Thượng Đế sư huynh đệ quan hệ về sau, đại gia mới là nghẹn họng nhìn chân chối không lấy. Nguyên lai lại là thượng đế sư đệ, này thân phận tuyệt là nên cho hắn ngoan ngoãn nhường đường a. Minh bạch này hết thảy về sau, lại kế tiếp phát sinh sự tình cũng không có làm đại gia cảm giác có cái gì khiếp sợ. Đế đô bên trong không ít tông môn thiên tài cũng là tự mình tới đón tiếp Trường Không Vô Kỵ. Ha, mặc kệ hắn có ân không có bọn họ, chỉ bằng mượn thượng đế sư đệ cái này thân phận, ai tới vuốt mông ngựa, không đều là thực bình thường sao? Đương nhiên, đối với những cái đó thật là tới vuốt mông ngựa người, Trường Không Vô Kỵ không có gì hứng thú cùng chúng nó nhận thức, tự động dẫn dắt người trong nhà lọc những cái đó ra hỏa về sau. Trường Không Vô Kỵ đón nhận ba cái chính mình hảo huynh đệ, Kiếm Vô, Thích Đạo Nhất, còn có Chân Chi Đan. Vô Kỵ lão đệ, chúng ta chờ ngươi chờ đến hảo vất vả a. Chính là a, như vậy vãn mới đến, lại quá hai ngày liền đại bỉ bắt đầu rồi. May mắn chúng ta ba cái tới sớm, bằng không các ngươi này 200 khẩu tử liền trụ địa phương đều khó tìm. Đúng vậy, tiểu ân công thật sự tới có điểm vãn. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nhìn xem này ba cái hảo huynh đệ, vừa thấy không quan trọng, chính mình cũng là chấn kinh rồi một phen. Ba cái gia hỏa thế nhưng cũng đều là tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cảnh giới. Càng đáng giá nhắc tới chính là Kiếm Vô trên người có chính mình kiếm đạo, này không thể gạt được Trường Không Vô Kỵ. Thích Đạo Nhất tựa hồ cũng có chút trời sinh đạo thể ý tứ, trong thân thể có cùng loại đạo thiên thần quyển đặc, có huyền khí ở di động. Ngay cả Chân Chi Đan người này đều thị phi cùng người thường, trên cổ bàn yêu thú đã không phải nguyên lai ôn hòa tiểu động vật, lại là một cái đồng dạng hữu dụng long khí tiểu giao long. Hơn nữa Chân Chi Đan thân thể của mình chung tựa hồ còn có một loại hoang dã cự thú giống nhau hơi thở ở nhảy lên. Người này tựa hồ so với kia hai vị càng có tiềm lực. các ngươi ba cái, không biết ta này một đường vất vả a. Bất quá nhìn đến các ngươi tiến bộ nhiều như vậy, ta cũng là vạn phần vui mừng cũng. Trường Không Vô Kỵ phiền muộn nói, một hàng mấy trăm khẩu tử người cũng nhanh chóng hướng tới đế đô trong vòng chạy đến. Nói thật, cũng không ngoài tam huynh đệ nói Trường Không Vô Kỵ tới vãn tương đương nhìn xem hiện tại đế đô trong vòng. Khổng lồ ngàn dặm đế đô, quả thực là kín người hết chỗ. Trên mặt đất, đều không đủ để hành tẩu. Trên bầu trời đều dày đặc ngự không phi hành người tương đương sở hữu lữ quán. Đều là chật ních trạng thái. Nói thật, trước đó chính mình vẫn chưa có chuẩn bị Trường Không Vô Kỵ bọn họ. Lúc này căn bản là tìm không thấy chỗ ở. Bất quá Trường Không Vô Kỵ không nóng nảy. Này không phải có ba cái hảo huynh đệ sao? Huống chi, đế quốc tương gia người cũng nên sẽ ở sau đó không lâu tới tìm chính mình đi. Bọn họ chi gian hợp tác cũng là man không tồi đâu. Ha ha, chỗ ở gì đó thật sự không cần quá lo lắng. Vô Kỵ huynh đệ, mau cho chúng ta nói ngươi trên đường gian khổ sự tích. Chính là, nói đến nghe một chút. Trường Không Vô Kỵ nhân sinh là thập phần xuất sắc, tam huynh đệ cũng đều nghe nói. Hắn sau lại nâng đỡ hoàng đế công tích vĩ đại, cho nên hắn gian khổ nhất định là một ít. Rất thú vị, thực cấp lực chiến đấu lạc. Trường Không Vô Kỵ đối với bọn họ ba cái cũng không có gì giấu diêm ý tứ, thậm chí bao gồm chính mình cùng đệ nhất chân vương đánh cuộc, đều nói cho ba cái gia hỏa nghe. Lúc này, nhưng chọc đến này ba người ngao ngao kêu loạn gào. Cái gì Vô Kỵ huynh đệ ngươi vô địch? Cái gì Vô Kỵ ta nghĩ nhiều mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau nói? Không ngừng đan chéo tới rồi Trường Không Vô Kỵ bên tai. Đối với này hết thảy, Trường Không Vô Kỵ cũng vui tươi hớn hở cùng bọn họ đánh thí. Khó được này ba người đến chính mình tâm ý sao? Bất quá, sự tình nói đến cũng là thực trùng hợp. Trường Không Vô Kỵ đám người đi qua địa phương là quân dụng đại dịch chuyển trận pháp nơi ở. Trình Minh cái này nhất phẩm quan to vừa vặn từ bên trong đi ra, cùng Trường Không Vô Kỵ tới một cái mặt đối mặt. Tức khác, Trình Minh sắc mặt liền biến có chút quái dị, khẩu khí chung vạn phần kinh ngạc đối Trường Không Vô Kỵ nói: Trường Không Vô Kỵ, ngươi, nét ngươi ăn tương đương không không? Ngươi so với ta tới trước, nga tương đương ngoài ý muốn đi. Trường Không Vô Kỵ chỉ có ba chữ, xem đối phương thái độ, đã minh bạch chính mình tưởng không tồi. Hắn quả nhiên là phản đồ chi nhất. Không không không, không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn, kia cái gì? Tại hạ còn có rất nhiều quan trọng sự, liền không bồi Vô Kỵ tiểu huynh đệ. Cáo từ. Trình Minh khẩn trương vạn phần, hấp tấp sốt ruột mà đi. Tốt xấu cũng là nửa chân nhân hắn, liên tục đụng phải vài cái võ giả về sau mới biến mất ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Vô Kỵ, hắn là nhất phẩm quan to đi, như thế nào như vậy sợ ngươi? Đúng vậy, đã xảy ra sự tình gì? Ân, nói ra thì rất dài, tóm lại hắn đáng chết là được rồi. Càn Nguyên Thượng Đế bệ hạ hẳn là sẽ tự mình tiếp đón hắn, ta liền trước mặc kệ. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nói, Càn Nguyên Thượng Đế mặc kệ hành vi như thế nào đều không thể cấp hải tộc xâm chiếm chính mình thiên hạ, cho nên Trường Không Vô Kỵ không lo lắng. Trình Minh người này có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, mặc kệ những việc này, hắn cùng tam huynh đệ tiếp tục mang theo nhà mình một đám người đi phía trước đi đến. Đồng Lai khách sạn, đây là đế đô đều nổi danh đỉnh cấp khách điếm. Đồng dạng kín người hết chỗ chung, Trường Không Vô Kỵ đám người tiến vào trong đó. Chủ quán, ta gấp 10 lần tiền thế chấp lưu lại phòng chữ thiên số 1 chìa khóa đâu. Ta khách quý tới rồi. Kiếm Vô Hơi có chút ngạo khí nói. Này ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, đương nhiên muốn tới điểm mặt mũi, Bất quá ở ngay lúc này, sự tình liền ra ngoài ý muốn. Chủ quán xấu hổ cười khổ bên trong, một hàng sáu vị cẩm y hoa phục thiếu niên, kiêu ngạo vô cùng đi tới trường không vô kỵ đám người trước mặt. Rồi sau đó, dùng lỗ mũi xem người phương thức, cuồng vọng nói, phòng chữ thiên số 1, đã thuộc về chúng ta. Các ngươi này đàn tiểu quốc hương dã điêu dân, ăn ngủ ngoài trời đầu đường đi. Ha ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.